Hóa ra anh là chàng trai năm ấy. Chương 784, 784, lại dở trò cũ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Pen nói, nhưng có một điều tôi không hiểu tại sao. Trong thông tin anh cung cấp cho chúng tôi, rất nhiều thông tin bị bỏ trống. So với doanh nghiệp của anh, tập đoàn Lăng Tiêu thực sự là đối tác lý tưởng nhất cho gia tộc chúng tôi lần này. Hứa Thiên Tứ bật cười. Thật đáng tiếc, chỉ cần Hứa Hiếu Dương còn là chủ tịch tập đoàn Lăng Tiêu ngày nào, thì cả gia tộc của anh sẽ không bao giờ hợp tác được với họ. Tôi hiểu quá rõ Hứa Hiếu Dương này. Anh muốn ông ta từ bỏ triết lý điều hành hiện tại, hợp tác với tập đoàn tư bản các anh. Điều đó là không thể. Nên nhìn toàn bộ Ninh Châu, người duy nhất có thể hợp tác với anh là tôi. Và chỉ có tôi mới có thể dẫn dắt anh thôn tính toàn bộ tập đoàn Lăng Tiêu. Hứa Thiên Tứ có vẻ rất tự tin. Anh ta vắt chéo chân, nằm trên ghế sofa. Anh ta biết rất rõ rằng Pen sẽ đồng ý với các điều khoản của anh ta. Hơn nữa, Hứa Thiên Tứ còn một đòn sát thủ để đối phó với Pen. Lúc này, Hứa Thiên Tứ đột ngột vỗ tay. Màn hình TV treo trên tường của khách sạn 5 sao đột nhiên bật sáng. VKB đọc nhanh tại TUMTIEVN. Ngay sau đó, trên màn hình TV xuất hiện bóng dáng của Hứa Mộc Tình. Nhìn thấy gương mặt thanh tú và thân hình duyên dáng của Hứa Mộc Tình, ngay cả Pen, người vốn tưởng rằng mình đã quen nhìn phụ nữ đẹp rồi, cũng không thể không dán mắt vào cơ thể Hứa Mộc Tình. Trên màn hình TV đang phát ra một số thông tin cụ thể của Hứa Mộc Tình. Pen quan sát một cách say mê, không rời mắt, một nụ cười nham hiểm hiện trên khuôn mặt Hứa Thiên Tứ. Ban đầu, nếu Hứa Mộc Tình và Lý Phong đã chết, thủ đoạn này của Hứa Thiên Tứ sẽ được thay thế bằng cái khác. Vì anh ta biết rất rõ tính cách của Pen. Hứa Thiên Tứ đã biết rõ tính cách của Pen từ lâu trước khi anh ta lên kế hoạch hợp tác với gia tộc họ. Mặc dù bề ngoài Pen trông rất lịch lãm, nhưng anh ta cũng chỉ là một cậu ấm thôi. Dù anh ta có đối xử với người khác lịch sự đến đâu, thì trên thực tế, anh ta chính là sói đội lốt người. Gia tộc họ điều hành một công ty đa quốc gia lớn. Nó có các chi nhánh trên toàn thế giới. Vì vậy, Pen thường có cơ hội để bôn ba khắp nơi. Anh ta đi đâu cũng dụ dỗ con gái, mà nhất định phải là con gái nhà lành. Anh ta không thích đám đàn bà ăn mặc diêm dúa lòe loẹt. Anh ta thích chơi những người có thân phận, địa vị, học thức, năng lực và ngoại hình đẹp. Trên thực tế, Hứa Thiên Tứ tìm đến anh ta, lý do là anh ta có những nhu cầu khác với những người bình thường và sở thích gần như biến thái của anh ta về phương diện kia. Trong giới thượng lưu, những người như Pen tương đối phổ biến. Bao năm qua, Hứa Thiên Tứ có thể nói là đã quá quen với nó rồi. Một khi nắm bắt được sở thích của những người này, Hứa Thiên Tứ có thể dễ dàng có được thứ mình muốn từ họ. Ngay sau đó, Hứa Thiên Tứ nhìn thấy biểu hiện mình mong đợi nhất trên khuôn mặt của Pen. Đó là tính chiếm hữu mạnh mẽ. Hứa Thiên Tứ chỉ vào Hứa Mộc Tình trên màn hình và nói: người phụ nữ xinh đẹp này là Hứa Mộc Tình, giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu. Tôi nghĩ anh Pen có lẽ đã nghe thấy tên cô ta trước khi đến Ninh Châu rồi chứ nhỉ? Cũng biết rất rõ mọi hành động gần đây của cô ta. Nhưng anh hẳn là vẫn chưa gặp trực tiếp cô ta nhỉ? Tôi có thể vỗ ngực đánh cược với anh. Bản thân Hứa Mộc Tình đẹp hơn những cô mà anh thấy trên truyền hình gấp bội. Mặc dù Pen đã thu lại biểu cảm thèm muốn trên khuôn mặt, tuy nhiên, từ ánh mắt của anh ta vẫn có thể thấy rõ suy nghĩ trong lòng anh ta. Hứa Thiên Tứ đứng dậy, đến bên tai Pen thì thầm vài câu. Sau khi Pen lắng nghe, mắt anh ta ngày càng sáng hơn. Sau đó, anh ta ngẩng đầu lên nhìn Hứa Thiên Tứ và nói: anh Hứa, đề nghị của anh rất ok. Tôi quyết định hợp tác với anh ngay lập tức. Hứa Thiên Tứ khẽ mỉm cười. Một tia nham hiểm và xấu xa lóe lên trong khóe mắt anh ta. Sau khi trở về từ hải đảo, Hứa Mộc Tình rất nhanh lại cắm đầu vào công việc. Bây giờ tập đoàn Lăng Tiêu đã hoàn toàn đi đúng hướng. Hứa Mộc Tình có nhiều dự án đang chờ giám sát và thi công. Nhiều khi, Hứa Mộc Tình rất ghen tị với em trai mình. Thằng nhóc này không biết làm sao, mà đi đâu cũng có cây đàn trên lưng. Nói gì mà phải đi tìm cuộc sống mới, nhận ra và theo đuổi con người thật của chính mình. Chị ơi, đến khách sạn rồi. Giọng nói của Trần Quả khiến Hứa Mộc Tình hoàn hồn lại. Bây giờ Hứa Mộc Tình đang đi dự tiệc chiêu đãi dành cho giới thượng lưu. Mặc dù không thích, nhưng cô cũng biết rất rõ rằng khi một người đạt đến vị trí hiện tại như cô, thì không thể nào làm việc đơn độc được. Có một số việc cô phải làm ngay cả khi cô không muốn làm. Ngay cả khi cảm thấy hơi phiền phức, cô cũng phải đưa tay ra vỗ nhẹ vào mặt. Trước khi xuống xe phải chỉnh đốn lại tác phong và nét mặt. Sau đó đẩy cửa xe bước xuống. Khi Hứa Mộc Tình định vươn tay mở cửa xe, thì một nhân viên khách sạn đã đi tới và mở cửa xe. Lập tức, vô số ánh đèn flash liên tục lóe lên. Là giám đốc của tập đoàn Lăng Tiêu, Hứa Mộc Tình đã trở thành người của công chúng. Giờ đây, cô đi đến đâu cũng nhận được rất nhiều sự quan tâm. Mặc dù hầu hết ánh mắt Hứa Mộc Tình nhìn thấy đều mang thiện ý, tuy nhiên, luôn có một số người hy vọng kiếm tiền bằng cách nắm bắt một số thông tin tiêu cực từ Hứa Mộc Tình. Ngay sau khi Hứa Mộc Tình xuất hiện, vài người đàn ông và phụ nữ đã chạy đến và chĩa bút ghi âm về phía Hứa Mộc Tình. Cô Hứa, tôi là phóng viên của tuần báo. Tin tức hàng ngày, cô nghĩ gì về chồng của mình? Cô Hứa, nghe nói chồng cô ở rể. Hơn nữa còn vô công rồi nghề. Ngày nào cũng chỉ biết ăn rồi ngủ. Chết dí ở nhà. Chuyện này có thật không? Cô Hứa, đừng đi. Xin hãy trực tiếp trả lời câu hỏi của chúng tôi. Nếu Hứa Mộc Tình nghe thấy họ xúc phạm chồng cô như thế này một thời gian trước, cô chắc chắn sẽ tức giận và sẽ tranh luận với họ trước công chúng. Nhưng bây giờ cô không làm vậy. Bởi vì Hứa Mộc Tình biết rất rõ rằng những người này muốn cô đứng ra tranh luận với họ. Bằng cách này, cô sẽ đứng đầu trang nhất ngày mai. Hơn nữa, tin tức trực tuyến bây giờ tràn lan. Chỉ cần những người này viết ngẫu nhiên một hoặc hai tiêu đề, họ có thể đẩy Hứa Mộc Tình, Lý Phong và cả gia đình họ lên đầu sóng ngọn gió. Cho nên, bỏ qua là cách tốt nhất. Ngay sau đó, Hứa Mộc Tình đưa Trần Quả vào tiệc. Ngay khi Hứa Mộc Tình xuất hiện, một nhóm nam nữ mặc vest và váy dạ hội lập tức vây quanh cô. Trong số những người này, có một số người Hứa Mộc Tình quen, còn lại là những khuôn mặt lạ lẫm mà Hứa Mộc Tình chưa từng nhìn thấy trước đây. Mà trong những khuôn mặt lạ lẫm này, có khuôn mặt Pen. Lúc này, Pen, như thường lệ, vẫn mặc một bộ đồ đặt riêng rất đắt tiền của Pháp. Từ đầu đến chân anh ta chỉ có một từ, đắt, cách trương.